Tà phong quỷ kiếm như quỷ như yêu kia căn bản không có bất kỳ thời gian hay cơ hội nào để thi triển ra hết. Tuy rằng tránh thoát được công kích của trọng nhạc kiếm, thế nhưng kiếm quang lóe ra vừa rồi cũng đã đâm vào ngực của Cốc Không Minh. Tiên thiên chân khí của Huyền Thiên thập phần ngưng luyện, so với võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng cũng chẳng kém là bao, biến thành kiếm quang thì lại càng sắc bén hơn, làm cho ngực của Cốc Không Minh mơ hồ cảm thấy đau nhói. Hơn nữa, y phục trước ngực cũng đã xuất hiện một vết rách. Ngay trong lúc điện quang hỏa thạch khi lùi về sau lúc này, sợ là trọng nhạc kiếm đã chém qua y phục của hắn. Cốc Không Minh còn chưa kịp cảm khái độ hung hiểm của một kiếm vừa này thì Huyền Thiên vừa mới đáp người xuống đất, lôi đài liền chấn động mạnh, mà thân thể của Huyền Thiên trong nháy mắt cũng liền bắn ra, phóng tới chỗ của Cốc Không Minh với tốc độ nhanh như trước. Trọng nhạc kiếm trong tay cũng đã mất đi tung ảnh. Lại là tuyệt ảnh kiếm pháp. Tuyệt ảnh kiếm pháp được xưng là mạnh nhất trong huyền giai kiếm pháp, tốc độ cực nhanh, vô ảnh vô tích, giết người trong vô hình. Kiếm chiêu vừa thi triển, người khác đều không nhìn thấy bóng kiếm ở nơi nào, đợi nhìn thấy kiếm ảnh thì nó đã chém tới trước mặt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, tiến nhập tiền tứ, 4. Trong lúc điện quang hỏa thạch, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên xuất hiện, chém tới ngang eo của Cốc Không Minh. Tuyệt ảnh kiếm pháp, chảm yêu thức. Tà phong quỷ kiếm của Cốc Không Minh còn không có cơ hội thi triển, kiếm quang trong tay lóe lên một cái, vẻn vẹn cản nhấc kiếm lên chắn ngang trước người. Trong nháy mắt, trọng nhạc kiếm liền chém lên trên thượng đẳng bảo kiếm huyền cấp trong tay Cốc Không Minh, vang lên một tiếng keng thật lớn. Lực lượng khổng lồ đánh úp tới chỗ Cốc Không Minh, theo xu thế một kiếm quét ngang của Huyền Thiên lập tức bay ngược qua một bên. Tốc độ của Huyền Thiên thủy chung đều giữ vững ở mức cao nhất, hai chân đạp mạnh xuống đất, nháy mắt lại đuổi theo Cốc Không Minh. Trọng nhạc kiếm trong tay, sau khi mất đi kiếm ảnh liền đâm ra ngay lập tức, đâm thẳng vào giữa mi tâm của Cốc Không Minh. Tuyệt ảnh kiếm pháp, thứ mi thức. Huyền Thiên hôm nay đã sớm tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, cách đại thành không còn xa, tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, hơn hẳn trước kia rất nhiều. Cứ liên tục thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, tấn công nhanh như trước, võ giả tiên thiên cảnh bát trọng căn bản sẽ có kết quả là bị một chiêu giết chết trong nháy mắt. Cho dù là cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng bình thường cũng không cản được công kích cực nhanh và liên tục thế này của Huyền Thiên. Cốc Không Minh tuy là chỉ mới bước vào tiên thiên cảnh cửu trọng nửa năm, thế nhưng thực lực cũng là cao thủ trong số tiên thiên cảnh cửu trọng. Hơn nữa, bộ pháp của hắn quỷ dị, tuy rằng Huyền Thiên tấn công, nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch, người thường khó mà có thể phản ứng kịp, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng thân pháp quỷ dị để né tránh được. Một kiếm này, Huyền Thiên lại thất bại, nhưng Cốc Không Minh cũng không có cơ hội để thi triển ra tà phong quỷ kiếm của hắn. Công kích của Huyền Thiên giống như cuồng phong bạo vũ, sóng biển dồn dập, từng cơn lại từng cơn đẩy xô tới. Tuyệt ảnh kiếm pháp, vô đầu thức. Tuyệt ảnh kiếm pháp, xuyên hầu thức. Tuyệt ảnh kiếm pháp, phân thân thức. Trong nháy mắt, Huyền Thiên đã liên tục thi triển ra 6 chiêu tuyệt ảnh kiếm pháp, chiêu chiêu áp sát. Trong lúc đánh ra 6 chiêu này, Cốc Không Minh vẫn một mực tránh né lùi lại, hoặc là phòng thủ mà thôi, hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội phản kích. Phân thân thức là một tuyệt thuật trong tuyệt ảnh kiếm pháp, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Huyền Thiên đánh vào chỗ không, trọng nhạc kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang lóa mắt, kiếm khí ít nhất cũng hơn 100 mét, chém rách cả bách bộ hư không. Một chiêu này, Cốc Không Minh có muốn tránh cũng không tránh được. Hai mắt của hắn tràn ngập kinh hãi và phẫn nộ, bị Huyền Thiên liên tục đánh vài kiếm, không còn sức chống trả. Nếu như cứ tiếp tục phòng thủ nữa thì công kích của Huyền Thiên lại ngày càng nhanh hơn, không tới mấy chiêu thì Cốc Không Minh sẽ không chống đỡ nổi nữa mà bị đánh bại. Ngay lúc đó, Cốc Không Minh liền lớn gan làm ra một phản ứng lớn mật tới cực điểm, người đứng xem bốn phía lập tức kinh hô không ngừng. Cốc Không Minh lại làm như không thấy với phân thân thức mà Huyền Thiên chém xuống, không có bất kỳ chống cự nào, bảo kiếm trong tay trong nháy mắt liền giật giật 3 lần. Theo 3 cái góc độ, đâm về phía Huyền Thiên như quỷ như yêu. Kiếm quang bắn ra cũng chẳng chậm hơn bao nhiêu so với phân thân thức của Huyền Thiên đánh ra. Hai người trong nháy mắt, trọng nhạc kiếm của Huyền Thiên bổ trúng lên người của Cốc Không Minh, cũng không thể tránh được kết cục bị một kiếm của Cốc Không Minh đâm xuyên qua người. Hắn không ngờ lại chọn cách lưỡng bại câu thương, dùng nó để khắc chế loại công kích nhanh như trước của Huyền Thiên.